Thánh Vương, chương 248, ác ma tinh thần biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ tiếp tục lấy một viên linh thạch đế pha Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Web chương 248, ác ma tinh thần biến. Đại tiểu thư che mặt lần này đi theo Dương Kỳ là muốn xem hắn chữa trị phong ấn thế nào, quan trọng hơn cả không xem sau lưng hắn có thượng cổ đại thánh hay thế. Nhưng Dương Kỳ cứ dây dưa mãi với đám ác ma này, hiện giờ thời gian đã qua rất lâu mà thượng cổ đại thánh cũng chẳng thấy bóng dáng gì cả, khiến cho nàng phải hoài nghi mức độ đáng tin của sự thực. Phụ thân đại nhân, bên trong một thời không của tiểu càn khôn giới cao cao tại thượng có một cái gương đang hội tụ ánh sáng mặt trời, ngưng tụ thành một hình ảnh bắn vào trong hư không. Ở trước cái gương là một cô gái che mặt, cô gái này chính là chân thân của đại tiểu thư, mà bên cạnh vị đại tiểu thư này có một thánh nhân, chính là người đứng đầu học viện thiên vị, phụ thân của hắn. Người này đang quan sát bên trong hư không, chứng kiến cảnh tượng Dương Kỳ bị ác ma quỷ thần biến tế luyện. Quang Nhi, con tiếp xúc với Dương Kỳ mấy hôm nay thấy hắn như thế nào? Lãnh tụ chắp hai tay sau lưng, chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Phụ thân đại nhân, có thể dùng bốn chữ để hình dung người này, đó chính là tiềm lực vô hạn, thậm chí còn vượt qua thái tử. Đại tiểu thư che mặt suy nghĩ một chút, đánh giá một câu đúng trọng tâm. Thế nhưng, cái hắn thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Đáng tiếc là thái tử sẽ không cho hắn thứ này. Nếu như trải qua khoảng 100 năm hoặc 300 năm, hắn nhất định sẽ là một vị cường giả cảnh giới đại thánh, ngang hàng với thái tử, mang tới vinh quang vô hạn cho học viện thiên vị chúng ta. Quang Nhi, con không nên tự coi nhẹ mình, nói không chừng con có thể đạt tới cảnh giới thượng cổ đại thánh trước một bước so với thái tử. Lãnh tụ nói, người có thể chất vô lượng tinh quang thể chính là thể chất của thần tinh tộc tôn quý nhất trong tổ tiên thượng cổ nhân loại, sánh ngang với thất khiếu linh lung thể, các vị thần thượng cổ đắp nặn rất nhiều nhân loại, hình thành nên nhiều chủng tộc thần thánh, con cũng chính là một người trong số đó. Phụ thân, vậy thì thái tử là cái gì? Đại tiểu thư che mặt nghi hoặc hỏi, con vẫn cảm thấy hắn có một loại hình thái sinh mệnh đặc thù, vô cùng cường đại, mang tới cho con một cảm giác khủng bố. Thái tử không phải nhân loại. Lãnh tụ đột nhiên nói ra một câu long trời nở đất. Hắn là một người ở một vi diện cực cao xuất hiện, có tốc độ tu luyện rất nhanh, không người nào có thể so sánh, không khác gì thiên thần hạ phàm. Trên thực tế, trên người hắn mang theo một loại khí tức cao quý, khẳng định là cao quý hơn chủng tộc nhân loại nhiều. Trong lòng hắn mang theo một sự khinh thường con người, thậm chí học viện thiên vị cũng chỉ là một bước đệm chân cho hắn mà thôi. Hiện giờ hắn vẫn còn tôn trọng ta, nhưng một khi đột phá đạt tới cảnh giới thượng cổ đại thánh, rất có thể sẽ phá vỡ tất cả truyền thống của học viện thiên vị. Vậy thì tại sao phụ thân lại trợ giúp hắn, những năm gần đây liên tục bảo vệ hắn? Cô gái che mặt vô cùng không hiểu, bởi vì ta đã hứa một lời hứa với mẫu thân của hắn. Lãnh tụ nhắm hai mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Mẫu thân hắn nằm mơ thấy sao rơi mà sinh ra hắn, bản thân hắn cũng chẳng có liên hệ máu mủ gì với mẫu thân hắn, thế nhưng ta với mẫu thân hắn lại có một liên hệ khá sâu. 3D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta vẫn trợ giúp hắn, thậm chí còn đem học viện thiên vị giao vào trong tay hắn, hơn nữa hắn cũng có bản lĩnh này. Vậy Dương Kỳ thì sao? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đại tiểu thư che mặt nói. Phụ thân đối với hắn chẳng phải là quá bất công hay sao? Tất cả đều xem tạo hóa của hắn thôi. Lãnh tụ rất xa, nhận ra trong đại đế tháp có một chùm sáng vàng, thế nhưng lại không sao nhận rõ được hành động của Dương Kỳ. Trên người của hắn có một cô lực lượng thần bí đang ngăn cản ta nhìn trộm, lần này ta muốn xem cỗ lực lượng thần bí trên người hắn rốt cục là cái gì. Vốn trong đại đế tháp có viễn cổ anh linh, mang theo ý chí vô địch của Phong Nhiêu đại để lưu lại, ta khu trừ nó rất nhiều năm cũng không thể luyện hóa. Thế nhưng Han vừa ra tay đã phá tan cả ấn ký của ta và viên cố anh linh, đây không phải là lực lượng của người bình thường, cũng không phải lực lượng của đại thánh. Chẳng lẽ là đã vượt qua lực lượng của đại thánh? Đột nhiên, đại tiểu thư che mặt dùng mình. Phụ thân, chẳng lẽ là cảnh giới thiên vị trong truyền thuyết? Đúng vậy, trên cảnh giới đại thánh trên chính là cảnh giới thiên vị, học viện thiên vị chúng ta cũng lấy tên cảnh giới này làm tên mình. Các đời lãnh tụ của học viện chúng ta đều lấy thiên vị làm vinh quang, thế nhưng chỉ có tổ sư đời thứ nhất của chúng ta mới có thể đạt tới cảnh giới này. Lãnh tụ lắc lắc đầu nói, cảnh giới thiên vị chỉ là người mới bắt đầu tiếp xúc với đại đạo, nó có hình thái sinh mệnh của tiên, là một sự khởi đầu. Ở thời đại viễn cổ thực sự, cảnh giới đại thánh không phải là người nữa, mà là thánh nhân chính là đỉnh điểm của loài người, hình thái sinh mệnh của nhân loại đã phát triển tới cực hạn vượt qua cảnh giới đại thánh, đạt tới cảnh giới thiên vị, lúc đó mới có thể xưng là tiên. mà cảnh giới truyền kỳ chẳng qua chi là luyện khí sĩ mà thôi, là cảnh giới bình thường nhất, luyện khí sĩ mới chỉ bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc của khí công. Về phần cảnh giới đoạt mệnh thì chỉ là con kiến hôi, không đáng được nhắc tới. Phụ thân, chuyện này con cũng biết rõ, đường đầu tiên để thành tiên, vậy thì trên cảnh các vị thần xa xưa có thể sáng tạo rất tinh thần, đây là cái gì cảnh giới? Đại tiểu thư che mặt hỏi, trong điển tịch bí mật cao nhất thánh pháp cũng chỉ nói cảnh giới thiên vị chỉ có thượng cổ đại thánh mới có thể tu luyện tới. Mà cảnh giới thiên vị là con diện sinh diệt nhật nguyệt học viện thiên vị chúng ta. Thiên vị Weaven chuyện khác, lãnh tụ suy nghĩ một chút dường như đang suy tư một chuyện nào đó. Ta đã du lịch qua rất nhiều nơi, tìm kiếm rất nhiều thượng cổ di tích, trong một di tích cổ xưa tìm được một số dấu vết, dường như trên cảnh giới thiên vị còn có nhiều cảnh giới nữa. Nếu như đạt tới cảnh giới thiên vị, vượt qua 9 tầng, đột phá cảnh giới. Về sau thế nào ta cũng không biết, thiên vị, đột phá, thì thào lẩm bẩm hai từ, đại tiểu thư che mặt nói một câu khá rung động. Phụ thân, nếu như sau lưng Dương Kỳ có cao thủ cảnh giới thiên vị, vậy thì trên đại lục Phong Nhiêu làm gì có ai là đối thủ của hắn, có lẽ chỉ có vi diện cấp cao đại lục Chấn Đán mới có người chống lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, có đúng là cường giả cảnh giới thiên vị hay không ta cũng vô cùng tò mò, nếu như hắn thật có cường giả cân giới thiên vị làm chỗ dựa ta sẽ thay đổi ý định toàn lực ủng hộ hắn, cho hắn chống lại thái tử cũng cho hắn 100 năm. Lãnh tụ nói với giọng có chút chờ mong. Nhưng mà thái tử sẽ nhanh chóng tấn chức đạt tới cảnh giới thượng cổ đại thánh, phụ thân lúc đó còn trấn áp được hắn hay không? À, con suy nghĩ nhiều rồi, phía sau Dương Kỳ thật sự có cường giả cảnh giới thiên vị làm chỗ dựa thì thái tử có bảo vệ được tính mạng hay không cũng là một chuyện khó nói. Phải biết rằng, cảnh giới thiên vị ở thời đại thái cổ chính là bán tiên bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc thiên đạo. Đại tiểu thư che mặt nở nụ cười. Ha ha, Quang Nhi, con dường như rất thích cái tên Dương Kỳ mà không thích thái tử đúng không? Ta cũng đã sớm biết cường giả cảnh giới thiên vị rất có thể bị một pháp tắc nào đó áp chế ở một vi diện xa xôi, chỉ có thể trợ giúp Dương Kỳ người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ o bằng một hình ảnh, bằng không nếu quả thật người đó tiến vào trong đại lục Phong Nhiêu, lực lượng của thiên vị sẽ khiến cho đại lục tan vỡ, trái tim hồng hoang của đại lục Phong Nhiêu sẽ tiêu diệt người này. Lãnh tụ nói, đại lục Phong Nhiêu căn bản không thể dung nạp lực lượng của thiên vị, cho nên, Dương Kỳ có ô dù cũng chỉ có sự trợ giúp có hạn, sau khi thái tử đạt tới cảnh giới đại thánh vân có khả năng đánh chết hắn. Nhìn xem kìa, lại một ác ma truyền kỳ muốn luyện hóa Dương Kỳ, hắn sẽ không đỡ được đâu, lực lượng sau lưng của hắn rất có thể sẽ hiện ra. Đại tiểu thư che mặt nói, hai người lập tức nhìn sang, ha ha ha, ha ha ha. Một tiếng cười dài từ trong gió mùa địa ngục vang tới, lại thêm một ác ma cường đại xuất hiện. Ác ma này là một lão thái bà trông thì gù gù nhưng mà chỉ cần hành động là hư không xung quanh vỡ tan, khí tức còn cường đại hơn quỷ thần biến. Đây là truyền kỳ biến thứ 8, cường giả tinh thần biến. Vu giả bà la, ngươi muốn tranh với ta bảo bối này hay sao? Ác ma quỷ thần biến vừa nhìn đã rùng mình. Ta tới giúp ngươi một tay, ngươi luyện hóa nó lâu như vậy vẫn chưa được ta nhìn mà không chịu nổi, ta tính thế này, ta trợ giúp ngươi luyện hóa cái thần tháp này, sau đó chúng ta cùng nhau tu luyện đột phá cảnh giới đại thánh thế nào? Cụ bà ác ma này cười khẳng khặc, thanh âm sắc bén như dã nhân khiến cho người nghe sờn tóc gáy. Được rồi, theo ý ngươi đi. Ác ma quỷ thần biến biết là không từ chối được, dù sao đối phương cũng là truyền kỳ biến thứ 8, cao thủ tinh thần biến, có thể giết hắn bất cứ lúc nào, hiện giờ hắn đang ở dưới lực lượng của người khác nên không thể không cúi đầu. Ta cũng vận chuyển ngọn lửa thiên ma, không tin tiểu tử trong đó có thể chịu được. Lão thái bà ác ma hai mắt bắn ra tà quang nồng đậm, một ngôi sao lớn cổ xưa xuất hiện. Sát khí của ngôi sao này xông thẳng lên hư không, kết hợp với các ngôi sao trường tồn trên trời, tà hỏa xuất hiện. Ngọn lửa này cũng giống như ngọn lửa thiên ma, nhưng mà ngọn lửa thiên ma của ác ma lão thái bà cường đại hơn của ác ma quỷ thần biến không biết bao nhiêu lần. Bà lão này vừa ra tay, tiếng nổ ầm ầm như sấm vang lên, đại đế tháp liên tục chấn động giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dương Kỳ ở trong đó chấn động, một lần nữa tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên sự nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thật lại là một con ác ma cường giả tinh thần biến, nếu như tấm thân chúa tế của mình không hình thành nên không gian chân thực thì lực lượng này có thể khiến cho thân thể ta tan vỡ. Chân khí của Dương Kỳ cuồn cuộn trong cơ thể trực tiếp đưa vào trong đại đế tháp duy trì cấm pháp, một luồng ánh sáng màu đồng đổ bắn ra, ngăn chặn tinh thần lực tà ác trong ngọn lửa thiên ma. Khặc khặc, tiểu tử này lại còn có năng lực chống cự. Có đúng là một truyền kỳ biến thứ 2, linh hồn biến không? Ác ma lão thái bà kia cũng chấn kinh, tiếp tục đưa lực lượng vào trong. Lần này phải dốc toàn lực tăng cường lực lượng cho ta. Xung năng lượng làm đã có lực lượng của công tác chuẩn bị cho vi hạt của mình thức tỉnh, hiện một vạn viễn cầu cự tượng, phải đạt tới 5 vạn con thì mới đầy được, bây giờ có thêm một ác ma. Vô tư kính dâng, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền B. Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.